lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, bí mật quan sát. Rốt cục tách ra rồi, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này thật muốn thất bại rồi. Làm Vivian cùng Jack hoàn toàn biến mất tại đường lạc tầm mắt, tiến vào rừng rậm sau. Khác một bên, một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân dài thở ra rồi một hơi dài. Amirida, đồng dạng là nhiệm vụ lần này thần ma đi lại. Bất quá so với cái khác, thần ma đi lại lấy đủ loại phương thức xuất hiện tại nhiệm vụ mục tiêu bên. Thân, Amirida xuất hiện vị trí, khoảng cách nhiệm vụ của mình mục tiêu công chúa Bạch Tuyết xa xôi. Nàng chưa từng xuất hiện trong vương cung. Nghĩ muốn lẫn vào vương cung, tiếp cận công chúa Bạch Tuyết Vivian không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít bảo đảm an toàn của mình. Mặt trái ví dụ là vị kia Rob, hắn ngược lại là trực tiếp xuất hiện tại Jack bên thân. Kết quả rất nhanh liền bị Rudolph một đợt mang đi, cũng không biết rõ hiện tại tỉnh không có tỉnh. Ân, còn có nhiệm vụ thất bại Gracie, không có tìm được lẫn vào vương cung biện pháp. Amirida vẫn ở tại vương đô bên trong, chú ý quan sát đến vương cung động tĩnh. Nàng có một cái không chiến đấu phụ trợ kỹ năng rớt chi nhãn, cùng vị kia giả mạo điệp tiên giết người thần ma đi lại tôn ngang ngôi thứ ba chi xem có chút tương tự, là bí mật quan sát cực giai lựa chọn. Nương tựa theo rớt chi nhãn, Amirida nắm giữ Vivian một chút động tĩnh, có thể khẳng định nàng không có ra vương cung. Đồng thời tại công chúa Bạch Tuyết xuất cung sau một mực xa xa đi theo lấy, nhìn nhiệm vụ của mình có hoàn thành hay không hy vọng. Đúng vậy, Amiria đối với hoàn thành nhiệm vụ nhu cầu không phải đặc biệt mãnh liệt, hoặc là nói bị bức trở nên rất thấp, cơ hồ là tận người chuyện, nghe thiên mệnh thái độ, nguyên nhân xuất hiện ở cái kia tóc trắng nam tử trên thân. Cổ tích cố sự bên trong, công chúa Bạch Tuyết là bị thợ săn, hoặc là võ sĩ, hộ vệ loại hình nhân vật đơn độc đưa đến trong rừng rậm, dự định giết chết. Amirida cũng làm tốt rồi, đây là đen cổ tích, khẳng định có biến thành hóa chuẩn bị, sao như giết trước đó làm chút cái gì loại hình sự tình phát sinh, nàng một điểm sẽ không cảm thấy giật mình. Thế nhưng là Amirida không có nghĩ tới đen cổ tích ngược lại là tạm thời không có hắc hóa đến rất nghiêm trọng cấp độ, ngược lại là phụ trách đưa công chúa Bạch Tuyết rời đi tóc trắng hộ về. Đen đến rồi cực hạn, rớt chi nhãn trừ rồi giám thị công năng bên ngoài, còn có một cái khác hiệu quả để tầm mắt bên trong người khác nhau hoặc là sinh vật có thể bày biện ra khác biệt màu sắc, thường cách một đoạn thời gian có thể sử dụng một lần. Tiếp tục một lát. Loại màu sắc này không phải do Amirida chính mình quyết định, mà là căn cứ vào thực lực của đối phương, hoặc là nói đối với Amirida mà nói mức độ nguy hiểm. Màu sắc hết thảy có 4 loại, trắng, vàng, đỏ, đen, mang ý nghĩa này cá thể đối với Amirida không có nguy hiểm gì, liền lật thuyền trong mương xác suất đều không cao. Màu vàng mang ý nghĩa có nhất định uy hiếp. Cả hai là chia 5 năm trình độ, nha, mang ý nghĩa Amirida muốn chạy trốn, là tuyệt đối không cách nào lực địch đối thủ, trừ phi bật hack. Về phần màu đen, đó là khí tức tử vong, phụ trách đưa công chúa Bạch Tuyết ra khỏi thành hộ vệ. Ban đầu 2 ngày, tại Amirida rớt chi nhãn bên trong, đều là mang ý nghĩa đối nàng không cách nào cấu thành uy hiếp. Nói thế nào cũng là vượt qua 6 lần nhiệm vụ, thu hoạch được từng cường hóa thần ma đi lại, dù là không tính kỹ năng, cũng có thể lấy một cái đánh 3 năm cái hộ vệ. Nguyên bản Amirida dự định là ra rồi vương đô sau liền động thủ cướp đi công chúa Bạch Tuyết, dứt khoát liền không cho nàng đi cái gì rừng rậm, trời biết rõ có thể hay không phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là ngay tại Amirida dự định trước khi động thủ cuối cùng lại quan sát một lần thời điểm, hộ vệ bên trong địa vị hiển nhiên không tầm thường tóc trắng nam tử trên người có chút ánh vàng chợt lóe lên, cái này khiến Amirida lập tức cảnh giác lên. Rớt chi nhãn, thực lực điều tra dĩ nhiên không phải vạn năng. Gặp được giả heo ăn thịt hổ cường giả, ngộ phán cũng là bình thường. Đương nhiên, Đường Lạc cũng không phải là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Hắn thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt, bản thân liền cực vì nội liễm, lại thêm lên thụ thương chi thân, cũng sẽ không tùy ý loạn động. Bất quá mang theo bộ kia ẩn hình con mắt, mặc dù là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng tia bất ổn, đợt động thuộc về hiện tượng bình thường. Trong chớp nhoáng này kỳ quái biến hóa, vừa vặn bị Amirida bắt được, lựa chọn tiếp tục quan sát. Thẳng đến kia một ngày sáng sớm, Đường Lạc vung ra một quyền đánh giết giếng bên trong yêu. Quang mang bị thay thế, màu đen khí tức tử vong trong chốc lát tràn ngập Amirida tất cả tầm mắt, để cho nàng cơ hồ cho là mình trong khoảnh khắc đó đã bị giết chết rồi. Lấy lại tinh thần, Amirida vô cùng may mắn chính mình chú ý cẩn thận, vẫn muốn biết rõ ràng cái này tóc trắng nam tử thực lực. Thấy được rồi một màn đáng sợ này, bằng không mà nói, tùy tiện xuất thủ, nàng chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhận rõ tóc trắng nam tử thực lực, Amirida đối hoàn thành nhiệm vụ khát vọng liền hạ xuống đến rồi rất thấp trình độ. Cũng may cuối cùng bước ngoặt hy vọng le lói, đại khái là truyền thuyết bên trong thế giới dây kiềm chế, để cái thế giới này trở về cổ tích quỹ đạo. Tóc trắng nam tử đồng dạng buông tha công chúa Bạch Tuyết, còn có nhân tiện tiểu vương tử Trác, tùy ý bọn hắn tiến vào rừng rậm bên trong tự sinh tự diệt. Bị màu đen thôn phệ tầm mắt sau, Amirida cũng không dám lại dùng rớt chi nhãn đi quan sát Đường Lạc rồi. Chỉ nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết chiếc xe ngựa kia, công chúa Bạch Tuyết gần như không ra xe ngựa. Amirida cũng rất bất đắc dĩ, rớt chi nhãn cũng không phải là nương tựa tại bị người quan sát trên thân, cực vì ẩn nấp, hầu như không tồn tại bị phát hiện khả năng. Amirida cũng chưa từng bị phát hiện qua, nhưng vạn nhất đâu, cẩn thận tổng không sai. Quan hệ đến thế nhưng là tính mạng của mình. Tầm mắt bên trong vương tử cùng công chúa một trước một sau chính tại tiến lên, tốc độ có phần nhanh, để chính tại đuổi theo bọn hắn Amirida nhíu chặt mày. Hai đứa bé này một đường vui chơi giống như, muốn đi đâu? Khó nói, bọn hắn có mục đích của mình mà. Nhìn thoáng qua dưới, công chúa Bạch Tuyết trên mặt biểu lộ cũng không giống là loại kia bị trục xuất sợ hãi, ngược lại là tên tiểu vương kia từ nét mặt đầy vẻ giận dữ, giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Rất có bị lưu vong, chờ ta trở về nhất định đánh nổ các ngươi đầu chó mùi vị. Sau một tiếng, Amirida thành công đuổi theo trên hai người, coi như không cần rớt chi nhãn cũng có thể lấy nhìn thấy Vivian cùng Trác lúc ẩn lúc hiện bóng. Người, nàng không có tính toán ra ngoài cùng hai người chạm mặt, mà là khai thác rồi trong tối bảo vệ biện pháp, căn cứ Vivian gặp phải nguy hiểm tình huống mà định ra. Có thể xuất thủ giải quyết, nàng liền động thủ. Nếu như cảm thấy chuyện không thể làm, Amirida sẽ chạy nhanh chóng, thậm chí làm tốt rồi đánh giết công chúa Bạch Tuyết, tạo thành nhiệm vụ thất bại, lập tức trở về chuẩn bị. Trời đất bao la, tính mạng lớn nhất, người một nhà. Tai bên truyền tới một âm thanh, Amirida thân thể lắc một cái, sợ hãi mà kinh, bất quá không chờ nàng làm ra cái gì quá kích phản ứng, một cái tay liền khoác lên rồi bờ vai của nàng trên. Để Amida tất cả cử động hết thảy dừng lại, nàng không dám quay đầu, liền hô hấp đều đã ngừng lại. Chớ khẩn trương, mọi người người một nhà. Đường Lạc Từ giải trừ không thể xem trạng thái, đối lấy Amida nói rằng. Amida hai mắt chớp chớp, cảm giác được bả vai trên bàn tay rời đi, mới gian nan quay đầu. Tại nàng bên thân không phải người khác, chính là cái kia tóc trắng nam tử. Nguyên bản liền nhảy lên kịch liệt, trái tim càng là điên cuồng rung động. Amirida cảm thấy nó tức sẽ bạo tạc, hít thở sâu chí ít 5 lần. Amirida mới mở miệng hỏi nói, ngài cũng là thần ma đi lại. Đúng thế, Đường Lạc nói rằng, quả nhiên ngươi cũng đúng vậy a. Hắn phát hiện Amirida là niềm vui ngoài ý muốn, cũng là dự kiến bên trong. Đã có thất tông tội phỏng đoán, Đường Lạc đương nhiên không có khả năng thật ngồi tại xe ngựa thượng đẳng lấy Vivian cùng Trác. Hắn cũng trong tối đi theo phía sau hai người, quan sát tình huống, đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không gặp được cùng Vivian cái này công chúa Bạch Tuyết có liên quan thần ma đi lại. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được rồi, so Đường Lạc tưởng tượng được muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ việc quần áo trang phục hoàn toàn chính xác là nhiệm vụ này thế giới phong cách, nhưng dù sao cũng là đến từ hiện đại hóa thế giới hiện thực thần ma đi lại. Tóm lại có chút khác biệt, có thể phân biệt ra được. Thế là Đường Lạc liền đến tâm sự thiên. Mọi người trao đổi một chút tình báo cái gì coi như đoán sai rồi cũng không quan hệ. Lén lén lút lút vừa nhìn liền không biết rõ không phải người tốt. Độ Hòa nói không chừng còn có thể có công đức. Ngươi rất sợ ta. Amirida chỉ là gật đầu. Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Lộ ra một cái gian nan nụ cười. Amirida nói rằng. Vâng, ngài khí tức. Để ta run rẩy, đừng hoảng hốt. Đường Lạc đập rồi đập Amirida bả vai. Bần tăng là người xuất gia, người tốt, quả quyết cho chính mình phát rồi một trương thẻ người tốt. Amirida tận lực để nụ cười của mình không có như vậy cứng đờ. Là một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ nhân, dung mạo cũng là nàng vũ khí một trong. Chỉ là nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ không có cái gì hiệu quả. Phương Đông thần ma đi lại, lại là người xuất gia, hơn phân nửa là tăng lữ hoặc là đạo nhân, không nói không gần nữ sắc, nhưng ít ra cũng đối với phương diện này có chút sức chống cự. Nếu như phương Tây cha sứ nói, đến có mấy phần tác dụng, a, không đúng, nàng lại không phải tiểu nam hài, trừ ta ra, ngươi có từng thấy cái khác trận doanh thần ma đi lại sao? Đường Lạc hỏi nói. Amirida nói rằng, chỉ nhìn thấy qua một cái hư hư thực thực, hẳn là một cái, nàng chần chờ một chút, tiếp theo nói rằng, phương Đông thần ma đi lại, nói người là Lý Hoan, Đông Tây phương thần ma đi lại, tại thế giới nhiệm vụ bên trong gặp được, phần lớn đều là đối lập, địa phương nào, người nhiệm vụ cùng Vivian có quan hệ? Đường Lạc hỏi. Hắn không quá xác định bên thân nữ nhân là chừng nào thì bắt đầu đi theo. Amirida không dám giấu giếm, đem chính mình tiến vào thế giới nhiệm vụ sau liên quan kinh lịch, cùng với nhiệm vụ liên quan hết thảy nói cho Đường Lạc. Bảo hộ, còn có để cho nàng ăn, quả nhiên là bảo thực chi tội sao? Đường Lạc nói nhỏ một câu, ý nghĩ đạt được rồi nghiệm chứng, thất tông tội. Mấy cái thần ma đi lại nhiệm vụ đan vào lẫn nhau, tạo thành rồi một chương có chút phức tạp lưới. Tại tấm lưới này trên, có lẽ có âm mưu, ám toán, dương mưu, đấu sức, hợp tác, phản bội, phức tạp cục diện, thợ săn cùng con mồi thân phận không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Chỉ tiếc tấm lưới này bên trong có hai cái quá mức cường đại cá thể. Rudolph, Đường Lạc, trực tiếp đem tấm lưới này xé rách được vỡ nát. Nếu như là hai tội gia thân, kia nàng chính là cái cuối cùng thần ma đi lại. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, không biết rõ sẽ không gặp phải bảy cái nhỏ người lùn. Nhìn lại a, đã ngươi nhiệm vụ cùng công chúa Bạch Tuyết có quan hệ. Vậy chúng ta cùng một chỗ bí mật quan sát a, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đường Lạc cười nói, Amirida tự nhiên không dám có cái khác ý kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,